Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Chuyện này chị còn chưa nói với anh ấy. Sau khi kết hôn, Mạch Tiểu Miên cũng chưa từng liên lạc lại với Phùng Quang Hiền. Anh ấy cũng không gửi tin nhắn cho cô giống như trước đây. Bởi vì biết tâm tư của anh đối với mình, cô cũng sẽ không chủ động đi tìm anh. Chị à, chị gọi điện thoại cho anh Quang Hiền đi. Nói với anh ấy chúng ta đã dọn tới chỗ này, được không? Mạch Đồng Đồng mở đôi mắt to tròn, tràn đầy mong đợi nhìn cô nói. Đúng vậy, Tiểu Miên à, chuyện chúng ta dọn nhà lớn như vậy, còn hẳn là nên nói với Quang Hiền, tránh cho cậu ấy lại tới bên kia tìm chúng ta. Mặc dù con kết hôn rồi, nhưng Quang Hiền là một đứa trẻ tốt, các con vẫn có thể tiếp tục làm bạn được mà. Mẹ Mạch ở bên cạnh nói. Được rồi, Phùng Quang Hiền đối xử với cô rất tốt. Mạch Tiểu Miên biết điều đó. 16, 18 8 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 6, cô cầm điện thoại di động lên. Bấm số điện thoại của Phùng Quang Hiền. Leo 93918. Tiểu Miên, giọng điệu vui vẻ la lớn của Phùng Quang Hiền ở đầu dây bên kia truyền đến. Anh nói, em cũng sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh sao? Anh đây là đang nằm mơ đấy à? Xem ra anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Đợi anh tỉnh Ati lại sau nhé. Hừ, không được tắt máy. Tôi dọn nhà. Tôi biết, em đã kết hôn rồi. Nhất định là rời đến nhà họ Kiều nhỉ? Không phải, ý là ba mẹ tôi cũng dọn nhà. Ồ, bọn họ muốn dọn tới chỗ nào? Phùng Quang Hiền nghi ngờ hỏi. Ở Hoàng Uyển ấy, tôi cùng Kiều Minh Húc cũng ở lại bên này. Không phải chứ, Kiều Minh Húc kia là vương tử mắc bệnh sạch sẽ đấy. Anh ta chịu đồng ý để cha mẹ em ở cùng bọn em sao? Phùng Quang Hiền vô cùng kinh ngạc hỏi. Cha mẹ tôi không phải ở chung với tôi. Bọn họ ở số 18 tầng 8 khu Hoàng Uyển. Còn tôi và Kiều Minh Húc ở biệt thự số 1 Hoàng Uyển. Em nói sao cơ? Phùng Quang Hiền hơi ngừng lại một chút. Nói, nhà của cha mẹ em là của Kiều Minh Húc mua sao? Ừ, là anh ấy sắp xếp. Có thể là vì muốn chăm sóc tôi thật tốt. Vậy còn được. Giọng điệu của Phùng Quang Hiền có hơi kỳ lạ. Nói, Tiểu Miên à, cho dù thế nào, anh đều hy vọng em có thể hạnh phúc. Kiều Minh Húc kia anh sẽ giúp em trông chừng. Lỡ như có chỗ nào anh ta có lỗi với em, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ta. Ha ha, Mạch Tiểu Miên cảm động cười một tiếng. Cách chương.